Trở thành vì sao vắng đầu lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu một tối chớm hè đạn pháo chuyến mưa cây cầu gã nhỏ anh qua vì sao bắt đầu trôi ra đêm mưa người xa cách người nước mắt tiễn đưa đã thấy xót xa một lần anh đi đã thấy xót xa từ ngày hôm qua đời thinh không thiên thần lên tiếng hát chiêu hồn người từ hòa ngục dương thế kia vòng trời ngọc bích đã thênh thang ôi lời mời gọi anh bước chân sang xin muôn năm như vì sao sáng đó hỡi người định mệnh là vì sao lẽ dậy đi bắt đầu bừng mắt dậy soi sáng trong đêm người tên bắt đầu trên trận hôm nay một chuyến cuối phiêu du có thấy dấu chiến xa của người của hôm qua có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong đêm đây thinh không thiên thần lên tiếng hát chiêu hồn người từ hòa ngục dương thế kia vòng trời ngọc bích đã thênh thang ôi lời mời gọi anh bước chân sang xin muôn năm như vì sao sáng đó hỡi người định mệnh là vì sao lẽ dậy đi bắt đầu bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.